Tây Xuất Ngọc Môn, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen bận náo sau, doanh địa phòng hộ bố trí trọng thượng quỹ đạo, giải đất trung tâm là đại doanh khu, bên ngoài là cố định cùng lưu động trạm gác, tối bên ngoài mới là hỏa tuyến cháo võng cơm chiều thời gian, lại có hai chiếc xe đến, cùng Đinh Liễu trước đó miêu tả qua giống nhau, rèm cửa sổ kéo kín, nhìn không tới bên trong ngồi ai. Nhưng phô trương hiển nhiên rất lớn, xe đứng ở nơi đóng quân góc một gian lều trại tiền, vừa dừng lại còn có rất nhiều vũ lâm vệ vây quanh đi lên, rất nhanh tương lai giả vây quanh tiến trướng, xương đông lều trại cách này có chút xa thấy không rõ người tới bộ mặt, bất qua hắn lưu ý đến, này hai chiếc xe vừa đến, nguyên bản còn bừa bãi vũ lâm vệ bỗng nhiên liền câu thúc đứng lên, khắp nơi lộ ra. Lãnh đạo ở đây, không tiện làm càn. Bất an, chấm, sau khi ăn xong, có người đến thu bát đĩa, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị tắc trương tờ giấy cấp xương đông nương sửa sang lại giường cơ hội, sườn thân triển khai. Tờ giấy là màu đen, thượng đầu chỉ một hàng tự, phiếm oánh oánh quang. Đêm nay, 10 điểm, lưu quang dẫn đường, cuối cùng là cái long đầu kim trạc, xương đông còn chưa có phản ứng đi lại kia tự tính cả kim trạc cùng nhau, đã xương sớm dạng run rẩy lăn hướng tờ giấy bên cạnh cơ hồ là cùng lúc đó, bên cạnh người vang lên Đinh Liễu thanh âm. Nhà, Đông ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Đinh Liễu được Diệp Lưu Tây phân phó, sẽ đối xương đông. Nhiều hơn lưu ý thời khắc ghi nhớ muốn tận trung cương vị công tác, nàng lại là cái tính nôn nóng, thoáng nhìn xương đông đang nhìn tờ giấy, cảm thấy cùng với phỏng đoán, không bằng mặt dày kêu phá. Khi nói chuyện, nhân đã cứng rắn thấu đi lên. Ta nhìn xem, gì, chính là chương trường điều hắc giấy, giấy trên mặt nửa tự đều không có. Xương đông đỉnh bội phục Long Chi, đây là minh mục trương đảm hủy thi diệt tích tự cùng kim trạc, đều là liêu quang thành hình, trong lều chạy lại đèn sáng, liêu quang giọt rơi trên đất rất khó phát hiện. Hắn đem tờ giấy đưa cho Đinh Liễu, nhả, xem cái đủ, Đinh Liễu không cam lòng, này cái gì à, xương đông nói, vô tự thiên giấy, Đinh Liễu híp mắt để mắt đem tờ giấy triển khai đối với đăng nhìn kỹ, miệng còn thì thảo có thanh. Quan nội đặt tên tự thật là kỳ quái, có vô tự thiên ký, còn có vô tự thiên giấy. Xương đông nhịn không được cười ra tiếng, Đinh Liễu sửng sốt vài giây, rốt cục chỉ số thông minh quy về thiếu chút nữa nhảy lên. Đông ca, ngươi là đùa giỡn ta đâu? Xương đông trả lời, nên làm chuẩn bị, thanh âm rất nhẹ, nhưng trong lều trại nhân đều nghe được Đinh Liễu không náo loạn, phì đường có chút lắp bắp. Hiện tại, có phải hay không rất vội vàng? Là vội vàng điểm, nhưng đánh, không phải là vội vàng này bài tẩy sao? Sau khi ăn xong, theo thường lệ là khai diễn, phì đường đại còi còi ngồi hàng trước, Lý Kim Ngao hôm nay hết sức ra sức, cổ quai hàm thổi đào huân, diễn là Thủy Hử Truyền, trung vừa ra, Phan Kim Liên dược chấm võ đại lang, mỹ nhân, bên ngoài, giết người, báo thù rửa hận, đủ loại nóng điểm nguyên tố đều đầy đủ hết, thực hội chào người xem tâm lý, liên quản lý cao thâm bác sĩ đều xuất ra xem náo nhiệt. Mở màn không lâu, mặc bố thượng khung cửa sổ đẩy ra, Phan Kim Liên xinh đẹp dáng người vừa tự cửa sổ nội thăm dò bán bức, phì đường bỗng nhiên đứng dậy, mọi nơi đi túm nhân. Cái kia, đi tiểu, ở đâu nước tiểu, ai theo giúp ta đi một chút ta không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch tình chính mấu chốt ai bình tĩnh quản người kia đồ cất đái. Phía sau nhân ngại hắn cản tầm mắt bên cạnh nhân phiền hắn nhiễu diễn, đều ồn ào đuổi hắn đi có người kêu to. Người đi được xa một chút trăm ngàn đi xa điểm A, đừng huân nhân. Phì đường mặt đỏ tai hồng, cúi đầu khom lưng ra bên ngoài chạy, chạy ra một đoạn sau, gặp được chị thiếu vũ lâm vệ, người nọ đại khái là nghe được ồn ào tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn còn dặn câu. Đừng ra vòng A, bên ngoài có người cái giá đâu. Kỳ thật bóng đêm mờ mịt nhân cái giá lâu mà không được này môn mà vào, đã tán tàng nhìn không thấy. Phì đường một đường chạy chậm đến cháo võng biên, đưa lưng về phía doanh địa cánh tay nhất cúi, đem trong tay áo cất giấu, chiều Diệp Lưu Tây huyết ống tiêm truyền đưa lòng bàn tay. Đông ca nói, ở kim gia động kim gia sở dĩ bỗng nhiên táo cuồng, là vì trên người phong ấn, bị Diệp Lưu Tây giọt tiến kim chỉ huyết cấp nhiễu. Phong ấn là phương sĩ bày ra cho nên Diệp Lưu Tây huyết có thể là phương sĩ chú ấn khắc tinh. Vậy thử một lần, dù sao vốn cũng là muốn dùng Tây thì huyết khởi nổi bật. Hắn ngồi xổm xuống từ, run run thủ thôi trụ van kim tiêm đối diện trái tuyến cháo võng cùng mặt đất đường nối chỗ, một hơi toàn đầy đi ra ngoài. Thôi xong rồi, quay đầu bỏ chạy, sợ này hỏa tuyến cháo võng cùng chợt cắt điện dường như, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn hạnh không có trải qua cái kia chị thiếu bên người khi, người nọ kỳ quái nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút trào phúng. 3 tuổi a ngươi, đi tiểu con ngồi, phì đường nghĩ ngang, nói. Ta vui, bất cứ giá nào, dù sao nếu hết thảy thuận lợi, vũ lâm vệ phản ứng đi lại là hắn tác quái thời điểm, hắn sớm chạy đi. Trở lại lều trại, phì đường ra một tay hãn, nói câu. Tốt lắm, chờ đi, liền xem có thể hay không ra hiệu quả. Không biết phải đợi bao lâu, khả năng vô hạn dài, cũng khả năng nháy mắt bách ở trước mắt, Đinh Liễu có chút khẩn trương, muốn thu thập này nọ, Sương Đông nói. Này nọ đều phóng, có thể không mang sẽ không mang, đừng làm cho nhân hoài nghi. Phỉ Đường vội vàng phân phó A Hòa. A Hòa, người phóng thông minh điểm, ta Tây thì thứ hai thang sẽ đến tiếp ta Đông Ca, nhưng không có cách nào khác mang ngươi đi, đến lúc đó, Vũ Lâm vệ bất định thế nào trả thù ngươi. Thật sự không được ngươi liền cùng Lý Kim Ngao cùng nhau chạy đi. Nói đến cũng lạ, ba ngày hành trình, cùng A Hòa ngồi chung một chiếc xe, còn nhiều mà thời gian nói chuyện, hắn tẫn xả đông xả tây, hiện tại tài cảm thấy thời gian không đủ dùng, nói công đạo không xong. Chúng ta qua một thời gian mới trở về, ngươi trước hết trốn tránh, đến tiếp sau chạm trán. Đúng rồi, không phải có hoang thôn sao, ngươi chờ nổi bật đi qua tại kia hầm lý cho ta lưu cái tờ giấy, liền giáp kia bản võ hiệp trong tiểu thuyết, chúng ta vào được sẽ đi tìm ngươi, ngươi yên tâm ta lần sau đến, khẳng định cho ngươi là một đôi đại lưỡi, đến lúc đó ngươi liền có thể nói chuyện. A Hòa đo đỏ đôi mắt gật đầu, lều trại có chút lay động, hình như là khởi phong. Quả nhiên, một lát sau, bên ngoài truyền đến liên tiếp nói đâu đâu oán giận. Êm đẹp quát cái gì phong a, càng quát còn càng mạnh hơn, này còn thấy thế nào diễn a, ngươi xem ra ảnh nhân đều bị quát biến hình, võ đại lang đều bị gió thổi cao. Còn không phát hiện võ tòng báo thù đâu, diễn thế nào có thể xem một nửa a. Lý Kim Ngao kêu to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia yên lặng một chút, bằng không, chúng ta liền tiến đại lều trại diễn đi, trong lều trại ấm áp, còn chưa có bão cát. Bên ngoài ầm ầm lên tiếng trả lời. Đây là chuyện tốt, nhân đều gom lại một cái trong lều trại, bên ngoài gặp chuyện không may trong lời nói, vội vàng gian rất khó lập tức an bày phản kích, Vũ Lâm vệ càng luống cuống tay chân, bọn họ kế hoạch lại càng dễ dàng thực thi. Sương Đông nhìn nhất xuống di động thượng thời gian, qua 9 giờ, Phỉ Đường không chịu nổi. Có phải hay không Tây tỷ huyết đối cháo võng không hữu hiệu a, ta ra đi xem, nếu nhân cái giá không đến kia khả khó làm. Hắn thuận tay túm điều khăn lông khăn trùm đầu, một đầu chát xuất ra. Bão cát quá lớn, toàn bộ doanh địa đều nhìn không tới người nào, chỉ có bên ngoài trạm gác còn tại chỗ thủ vững, bất quá một đám đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, ôm mắt ôm đầu, còn có chính cúi đầu. Phi phi phi, ra bên ngoài phun thổi vào miệng hạt cát, Phỉ Đường đỉnh phong đi ra ngoài, vừa mới hắn đi tiểu địa phương, là ở không nên. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên mừng như điên. Không sai, hắn thấy được rất xa kia phiến hỏa tuyến cháo đáy lưới hạ, đen một khối, giống thông suốt giác lại giống bị nhân đào ra chó động, Sương Đông liệu không sai, Diệp Lưu Tây huyết, đối phương sĩ chú thuật quả thật bao nhiêu có chút quấy nhiễu phá hư. Phỉ Đường lại tiến về phía trước vài bước, thân thủ đỡ lấy gần đây đỉnh đầu lều trại, cháo võng đều có miệng vỡ, người này cái giá thế nào còn chưa đâu, chẳng lẽ là cảm thấy không thể nào đột phá này cháo võng, tề loát loát đánh lui trống lớn. Tay vịn địa phương có chút ẩm dính, Phỉ Đường buồn bực nâng tay, nhìn đến lòng bàn tay mang lên kéo dài niêm dịch. Lều trại thượng thế nào có này ngoạn ý đâu, còn dính tháp tháp. Điện quang thạch hỏa gian, Phỉ Đường bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, phía sau lưng lùi thượng khí lạnh, trong lòng đánh cái bạo đột quay đầu bỏ chạy vừa kêu to. Ta dựa vào chui vào được nhân cái giá đã chui vào được. Nói còn chưa có vừa dứt, doanh địa đông nam góc xó, vang lên sắc nhọn tiếu thanh, cùng lúc đó, giữa không trung quái kêu liên tục, một cái gầy trưởng nhân cái giá chính phi phác ở gần đây lều trại trên đỉnh, đem chỉnh đỉnh lều trại đều áp sụp một nửa. Phỉ Đường dưới chân không ngừng, nguyên vốn là muốn hướng chỗ ở bôn, vừa nhấc mắt chính nhìn đến Diệp Lưu Tây che chở Đinh Liễu các nàng xuất ra. Trong lòng hắn lột bột một chút, bắt đầu theo kế hoạch đi rồi. Cơ hồ là khoảng cách trong lúc đó, doanh địa một mảnh người ngã ngựa đổ, tiếu thanh nổi lên bốn phía, quái kêu không dứt, đa số Vũ Lâm vệ đều ở diễn kịch đèn chiếu kia tòa đại trướng, nghe được cảnh tiếu, phía sau tiếp trước ra bên ngoài tễ, Lý Kim Ngao hỗn ở trong đó, lại tễ lại chàng, còn cố ý sẫy hai cái, hỗn loạn chung bị nhân đá lăn ở một bên, bỗng nhiên nhìn đến lều trại xào, không chút nghĩ ngợi, dùng sức bạt khởi. Lều trại này ngoạn ý, vốn là không rắn chắc, ngoại có bão cát xào lại đổ, lập tức tháp ngã một nửa, đèn treo dây điện cũng bị mang bóc ra, trong lều nháy mắt một mảnh tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, hấp dẫn lực chú ý, chế tạo hỗn loạn, chính mình nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, bên ngoài tình huống thoạt nhìn thực hung hiểm, không thích hợp tự bản thân loại lão xương cốt đi trộn đều, Lý Kim Ngao dứt khoát ghé vào tại chỗ túm lều trại bố đem chính mình hoàn toàn che khuất, tận lực ngừng thở, sau đó vụng trộm, đem lều trại xốc lên một đạo khâu nhi. Thấy được nguyên lai thì phải là trong truyền thuyết nhân cái giá, toàn thân bỏ không trà, phiếm làm người ta buồn nôn ánh sáng, động tác nhanh nhẹn như tẩu thú, nhưng Vũ Lâm Vệ huấn luyện có tố hiển nhiên không phải lãng hư danh, hơn nữa nhân sổ thượng chiếm ưu thế, rất nhanh liền theo lúc ban đầu hoảng loạn chung ổn định đầu trận tuyến, nhanh chóng phản kích vây công, lấy xứng đao phụ trường mâu, xa thứ gần khảm, cao gầy thấp phách, gần đây còn có nõ. Tên đội lược trận, không chỉ còn có một con gà, hung hãn vô cùng, Vũ Lâm Vệ hướng thế nào công kích nó liền hướng thế nào thấu, chính là động tác so với nhân chậm, thường thường là nó vừa thấu đi lên, nhân đã chuyển phương vị tiến vào kế tiếp hiệp, nó lại thở hổn hển tiếp tục đi đuổi. Trấn Tứ Hải, Lý Kim Ngao chính để mắt kình, bỗng nhiên trong lòng rùng mình, khắp cả người phát lạnh, hắn bên cạnh người giống như có động tĩnh. Không có khả năng là Vũ Lâm Vệ đều ra trận, sẽ không như vậy túm co đầu rút cổ ở chỗ này, chẳng lẽ, là thời cơ mà động. Nhân cái giá, hắn tim đập như nổi trống, chậm rãi quay đầu, kia này nọ cũng quay đầu nhìn hắn, đầu xanh đại mắt thân mình còn tại run run. Chấm, mẹ, Trấn Sơn Hà, thật sự là gà so với gà khí từ người, Lý Kim Ngao khí không đánh một chỗ đến, một cái tát phiến nó gà trên cổ. Người xem nhân ra Tứ Hải. Lấy nhiều địch quả, lấy tiêm thương lợi nhận đối ra cốt chi khô thế cục rất nhanh xoay. Có người cái giá ý đồ lùi cao chạy trốn, phủ nhảy khởi, hơn 10 căn mũi tên nhọn thấu thân, kêu thảm ngã nhào địa hạ, bị nhân một đao tước lạc đầu. Một người khác cái giá bị trường mâu mặc đinh trên mặt đất, hãy còn dương nanh múa vuốt tứ phía co đao nhất tề chặt bỏ trong khoảnh khắc phân thi. Sương Đông ở cách đó không xa xem, cả trái tim thu thành một đoàn, trong đầu một nửa phiên phí như hỏa, một nửa kia lãnh liệt thành băng. Là hắn trong miệng nói ra, hay dùng nhân cái giá đi, những lời này, hắn tưởng tiến quan nhặt xác ai biết kết quả là đưa bọn họ lại nhập nhất trùng tu la tràng. Tầm mắt bỗng nhiên bị che, là Diệp Lưu Tây đứng ở trước mặt hắn. Sương Đông, đừng nhìn, ngươi không sao chứ, Sương Đông lắc đầu cười cười nói, không có việc gì cũng sắp kết thúc, trong doanh địa dần dần yên tĩnh, lửa trại sớm tán thất linh bát lạc, Vũ Lâm Vệ đầu mục giống lên câu. Tiếu đồi quy về kiểm kê nhân sổ, các đội báo một chút có vô thương vong, còn có, này đó xuất sinh là vào bằng cách nào. Nói còn chưa có hoàn, y dùng lều chạy chỗ bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương thét chói tai. Là Đinh Liễu, Diệp Lưu Tây cùng Sương Đông liếc nhau, bước nhanh chạy đi qua, liền can Vũ Lâm Vệ theo sát sau đó, tài tới cửa, liền nhìn đến phỉ đường đỡ nghiêng ngả lảo đảo Đinh Liễu xuất ra. Vừa thấy đến Diệp Lưu Tây, Đinh Liễu cơ hồ mềm liệt đi xuống. Tây thì cao thâm hắn. Vũ Lâm Vệ đầu mục dẫn theo nhân dẫn đầu tiến trướng, đập vào mắt có thể đạt được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nên nằm nhân băng ca thượng một mảnh hỗn độn, cái thảm tha rủ xuống đất hạ thượng một đạo tha túm dấu vết, lều chạy sau bức xé rách cái đại động, ở đại phong lý bay phất phới. Phỉ đường thanh âm phát run, đồng ca cao thâm hắn có phải hay không bị nhân cái giá tha đi rồi. Cái kia Vũ Lâm Vệ đầu mục đánh cái dùng mình, lập tức phân phó thủ hạ. Mau, gần đây tìm xem, nhân khả năng còn chưa có bị tha xa. Liên can nhân mã thượng bốn phía khai đi, không quá nhiều lâu, có người phi đã chạy tới, bám vào cái kia đầu mục bên tai nói mấy câu. Cái kia đầu mục sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại ngẩng đầu khi theo bản năng muốn tránh khai Sương Đông ánh mắt, Sương Đông lớn tiếng hỏi hắn. Như thế nào, tình huống gì, cái kia đầu mục do dự một chút, nói là, hỏa tuyến cháo võng phá cái động, bạn của các ngươi thực khả năng quả thật là bị. Tha đi rồi, Đinh Liễu khóc giống thất thanh, Sương Đông nhìn về phía phỉ đường, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, lập tức lái xe đi tìm, đi à. Phỉ đường lên tiếng, hướng về cách đó không xa Việt dã xe chạy như bay mà đi. Sương Đông thân thủ đỡ lấy Đinh Liễu, tiểu Liễu Nhi, đừng khóc không nhất định không hy vọng, chúng ta lái xe đi tìm, nhân cái giá mau nữa, cũng mau bất quá xe. Khi nói chuyện, phỉ đường đã đem xe chạy đi lại, Đinh Liễu mặt nước mắt thượng phó giá, Diệp Lưu Tây kéo ra sau cửa xe đang muốn tiến vào đi, cái kia đầu mục chạy nhanh tiến lên ngăn lại. Lưu Tây tiểu thư thượng đầu công đạo qua, ngươi không thể loạn đi. Diệp Lưu Tây ngạc nhiên nói, dựa vào cái gì, bằng hữu của ta có nguy hiểm, ta muốn đi theo đi ra ngoài tìm. Cái kia đầu mục ngữ khí nhuyễn trung mang cứng rắn. Lưu Tây tiểu thư chúng ta hội nhiều phái một chiếc xe, đuổi kịp của các ngươi xe cùng đi tìm, ngươi ngay tại doanh địa chờ tin tức đi, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, ngài liền thông cảm một chút, đừng làm cho chúng ta này đó tiểu nhân vật nan làm đi. Diệp Lưu Tây tức giận đến một phen ngã thượng môn, giống lên câu. Không đi sẽ không đi, thừa dịp này chỉ khoảng nửa khắc khích, Sương Đông nắm lấy Đinh Liễu cánh tay, thấp giọng nói câu. Cao thâm trên người ta thả bản tập xuất quan sau, ngươi nhớ được trước tiên cấp Lưu Tây xem, trăm ngàn đừng quên. Vô cách chương.